Bao nuôi và bao nuôi người khác là trải nghiệm như thế nào? Chương 20, gocchuyenaudio.com. Edit, Anju, trong bóng tối, tôi chỉ có thể dựa vào âm thanh mà đoán được rằng hắn dường như quay người lại rất chậm. Không chắc mà hỏi lại, thật không tôi nói là hôn môi đó. Tôi từ cánh tay sờ lên cổ áo của hắn, kéo hắn xuống, hắn không đứng vững, một tay đặt cái, rầm, ngay bên tay tôi, trụ ngay trên cánh cửa. Hắn vây tôi ở giữa hắn và cánh cửa, khoảng cách cả hai chỉ bằng đầu ngón tay. Tay tôi vươn ra là có thể ôm eo hắn, hắn cúi đầu là có thể hôn tôi. Tôi nhón chân lên, ghé vào tai hắn thì thầm, hôn đâu cũng được, hô hấp của chó ngốc bỗng nhiên nặng hơn. Những cái hôn không hề theo một quy tắc gì cứ liên tiếp rơi xuống. Tôi ngoài việc nhận lấy thì không còn cách nào khác. Hắn không ai dậy tự thông đặt đầu gối giữa hai chân tôi. Cắn chặt tôi trên cửa. Tim tôi đập loạn lên. Trong bóng tối, tính xâm lược của hắn đặc biệt mạnh hơn. Cũng đặc biệt khiến cho tôi động tâm. Những tiếng chụt chụt tôi nghe được đến phát ngượng. Tôi còn chưa kịp nuốt nước bọt. Cả người đã bị hắn hôn đến ướt nhẹp. Tôi sắp bị hắn hôn đến tắc thở mà chết, thật vất vả nghiêng đầu qua bên, ngắt quãng nói, cậu là trò à, cứ dán vào mặt tôi. Hắn cười ha ha, kéo tôi ôm vào trong lòng, nói, anh nói sao thì là như vậy. Tôi cảm thấy buồn cười, lại nảy ra càng nhiều ý xấu hơn, nhỏ giọng thầm thì vào tai hắn nói, cậu biết cái gì gọi là dễ quấn cổ thụ không? Gốc Hán Việt là, lão thụ bàn căn. Cổ thụ sẽ có nhiều loại rễ quấn quanh thân, càng già càng nhiều rễ. Ngoài ra, vì hình dáng khá đặc thù khi rễ quấn cổ thụ nên cụm này còn được dùng để ám chỉ một động tác trong khi quan hệ. Các bác nếu muốn biết rõ hơn thì có thể xuất cụm lao su penzen trên Zizi nha. Chó ngốc thành thực nói. Không biết, tôi bật cười một tiếng. Làm sao bây giờ, hình như dậy hư bạn nhỏ này đến phát nghiện rồi. Tôi ôm cổ hắn, nói, ôm tôi, sau đó hắn liền nhấc tôi lên, hai cái chân quấn quanh eo hắn, chó ngốc hoảng hốt, vội vàng nâng mông tôi lên, sau đó toàn bộ cơ thể hắn đều cứng lại, tôi lại nhỏ tiếng hỏi hắn, có mềm không, chó ngốc gật đầu, không có ánh sáng tôi cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đỏ bừng của hắn. Làm sao bây giờ, tôi hư quá, tôi thật lẳng lơ mà, thế nhưng tôi thật hạnh phúc. Tôi còn có thể lẳng lơ hơn thế nữa. Dù sao thì cũng chỉ có một mình chó ngốc nhìn thấy. Tôi tiến đến cạnh tai hắn rồi nói. Mềm thì bóp đi, vươn tay vào mà bóp. Bóp sao cũng được, tôi cảm nhận được hô hấp của chó ngốc. Vừa gấp gáp lại nóng hổi. Kiếm hiệp hay, sau đó chó ngốc thực sự lần theo từ eo xuống cầm lấy mông tôi. Hắn thật sự dùng quá nhiều sức rồi. Thân người hắn lại còn cao nữa. Tôi như đang quấn quanh một cái thân cây vậy. Dù thế hắn vẫn đứng cực kỳ vững. Ngoại trừ một chỗ, hắn cứng rồi, vẫn luôn bị ngăn cách với tôi. Tay hắn đang phát run, nhưng sức lực không hề giảm đi. Bóp đến nỗi tôi còn cảm thấy hơi đau. Nhưng tôi cảm thấy thoải mái nhiều hơn. Tôi nhỏ giọng lại như đang ấm ức nói. Đau, hắn lập tức hết sức lo sợ lấy tay ra. Nói lời xin lỗi tôi. Xin lỗi tôi không khống chế được. Tôi đặt đầu ngay cổ hắn. Nói, cậu biết không, người tôi cực kỳ dễ bị hằn xẹo. Chó ngốc không rõ nên a một tiếng. Tôi còn nói thêm, chỉ cần hơi dùng sức quá mức một chút. Trên người tôi sẽ lưu lại vết. Tôi rõ ràng nghe thấy thanh âm nuốt nước bọt của chó ngốc. Tôi cố ý hôn tai hắn. Vừa hôn vừa mơ hồ nói. Cậu bây giờ mà cởi quần tôi ra. Trên mông tôi chắc chắn đều là dấu tay của cậu. Chó ngốc hít một hơi lạnh. Nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Đừng nói nữa. Hay chúng ta đi ngủ đi được không? Tôi sao lại không biết hắn đang nghĩ gì? Tôi dù gì cũng đã lẳng lơ đến phát ngượng. Sao lại không thể lẳng lơ đến cùng được đây? Tôi lập tức dùng giọng nói ấm ức và nũng nịu như bình thường nói. Sao vậy? Cậu ghét tôi sao? Có phải tại tôi già quá rồi không? Chó ngốc lập tức hoảng loạn, kéo tay tôi lại bắt đầu run, vội la lên, không phải, tôi sao có thể tôi thích còn không xong làm sao có thể ghét được. Tôi lại cười không lên tiếng, cố ý giả vờ sụp sịt, khiến hắn nghĩ tôi khóc, mông tôi có mềm hay không? Mềm, sờ có thích không? Thích, bóp có sướng không? Tôi hài lòng, bò lên phía trên, ghé vào bên tai hắn thổi khí nói. Vậy cậu có muốn làm không? Chó ngốc sững sờ, cắn mạnh lên mặt tôi một cái. Nhưng cũng không quá dùng sức, trong âm điệu đều là dục vọng. Cắn răng nói, muốn làm chết anh, tôi đã không thể dùng từ tâm động để hình dung cảm giác bây giờ được nữa rồi. Nhưng chưa được, tôi còn chưa chơi đủ. Cậu khiến tôi chờ cậu 32 năm, tôi sao có thể không đòi lại vốn được. Tôi tiếp tục nói, đặt tôi lên cửa, chó ngốc không hiểu lắm, nhưng vẫn nghe theo đi về phía trước vài bước. Đến khi lưng tôi dán lên cửa phòng lạnh như băng, tôi ôm hắn, nói, bế tôi lên, chó ngốc nghi ngờ bế tôi lên. Hỏi, như vậy phải không? Tôi kẹp eo hắn, nói, cao nữa, chó ngốc bế tôi lên cao hơn. Đến tận khi miệng tôi ngang với đầu hắn, tôi từ từ vén áo tê, xuất lên, nói, thực ra tôi cũng có luyện tập. Chó ngốc, tôi chậm rãi nghiêng thân thể về phía trước. Đến khi đầu ngực đụng phải bờ môi vì hôn đã trở nên ướt át. Nên vú tôi cũng thật lớn. Cậu muốn uống sữa không? Không tới một giây sau, đầu ngực tôi rơi vào một khoang miệng ướt át, nóng bỏng, tôi thoải mái ngẩng đầu lên. Cái thứ nhỏ bé đó bị hắn hút kéo đến biến hình. Cảm giác vừa đau vừa sướng cùng lúc tập kích lên thần kinh tôi. Nhìn hắn trở nên điên cuồng vì tôi khiến cả người tôi đều kích động không thể kiềm chế. Hắn hôn tôi thật lâu. Hai bên ngực vừa tha cho bên này liền chuyển sang bên còn lại. Tôi nghĩ đều sắp nát rồi mới khàn giọng xin tha. Đừng hút nữa. Đau quá sắp nát rồi. Lúc này hắn mới buông tha tôi. Tôi mới vừa thở ra một hơi liền cảm thấy có một trận trời đất đảo lộn. Tôi bị ném lên giường. Chó ngốc nhào tới hôn không ngừng lên người tôi, vừa hôn vừa lẩm bẩm, xin lỗi tôi không nhịn được, cái thứ gì đó trong quần hắn cứ cọ loạn ở trên người tôi. Tôi ôm một đầu tóc mềm của hắn và nói, không sao, tôi là của cậu làm gì cũng được. Hắn ngẩn ngơ, tôi ôm cổ hắn, nhỏ giọng nói, bên trong tôi vừa nóng vừa khít, mau vào đi có được không? En, du, như đã hứa. Hơn nay tê lên nốt phần còn lại, một xí hơi thịt để kết chuyện, bộ này còn một phiên ngoại nữa là xong, hứa hẹn phiên ngoại đó sẽ hấp dẫn lắm nhá. V, cách chương.